Yêu Long Cổ Đế, chương 1997, Trung đẳng nhập lưu cấp tông môn. 17 Cang, góc truyện audio.com. Cửu Ảnh công tử, cũng họ Tô, thật đơn giản một câu, lại là nhường ở đây trong lòng của tất cả mọi người. Đều là nhấc lên kinh thiên sóng biển, thiên kiêu tranh bá thi đấu, bọn hắn không có tư cách tham gia, nhưng cuối cùng là có tư cách nghe nói. Cửu Ảnh công tử hạng gì uy thế, chính là thiên kiêu tranh bá thi đấu mở ra đến nay. Vạn cổ đệ nhất yêu nghiệt, lại không nói tư chất, chỉ là cái kia kinh khủng chiến lực, liền có thể vượt qua không biết bao nhiêu cấp bậc, dùng tam phẩm hư thiên cảnh, quét ngang bất luận cái gì thiên kiêu, bao quát thần hải cảnh, mà trước lúc này, căn bản là không người có thể làm đến, không thể không nói. Này Trịnh Ích Huy suy đoán lực hoàn toàn chính xác rất mạnh. Thiên kiêu tranh bá thi đấu, bản hẳn là cách bọn họ cực kỳ xa xôi sự tình. Hắn nhưng là có thể bằng vào này có chút đầu nguồn. Đoán ra Tô Hàn thân phận, mà rất nhiều người, cũng rốt cục hiểu rõ. Hắn làm một cái tứ phẩm thần hải cảnh, làm Thái Linh cung cung chủ. Tại sao lại vẻn vẹn bởi vì Tô Hàn mấy câu, liền giao ra bản mệnh kim huyết. Cửu Ảnh công tử, đây chính là truyền ngôn bên trong, liền thất phẩm thần hải cảnh đều có thể đủ quét ngang tồn tại. Huống chi bọn hắn này chút tứ phẩm thần hải cảnh, ngươi, Bách Lý Hề cùng Thác Bạt Tường hai người đều là hô hấp dồn dập. Bách Lý Hề nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, có chút xúc động mà hỏi, ngươi, thật chính là Cửu Ảnh công tử, ta không tin, ta không tin, Thác Bạt Tường điên cuồng lắc đầu. Tô Hàn yên lặng, hắn bản không có ý định đem thân phận của mình bại lộ. Nhưng nghĩ lại, ngược lại mấy người kia, không phải chết, liền là bị chính mình điều khiển trong tay, mà lại theo chính mình tu vi tăng lên. Theo thời gian trôi qua, Cửu Ảnh công tử thân phận, cũng chung quy là ẩn không gạt được. Đã như vậy, vậy coi như là bại lộ, lại như thế nào, soạt, có một cái bóng. Bỗng nhiên theo Tô Hàn sau lưng xuất hiện, rõ ràng là thân ở hư không, nhưng như cũng có thể thấy rõ ràng, ngay sau đó ảo ảo ảo rào, trọn vẹn tám đạo cái bóng, cùng lúc trước đạo thứ nhất, hòa lẫn, mà Tô Hàn khuôn mặt cùng dáng người, càng là tại lúc này xuất hiện biến hóa, cùng Bách Lý Hề cùng Thác Bạt Tường đám người biết, Cửu Ảnh công tử tướng mạo, giống như đúc, trời ạ, Cửu Ảnh công tử. Thật chính là Cửu Ảnh công tử, chúng ta mẫu mực a. À. Ha ha ha ha, ta thậm chí có may mắn có thể nhìn thấy Cửu Ảnh công tử. Ta lại may mắn như vậy. Ha ha ha ha, vạn cổ đệ nhất yêu nghiệt a, vậy mà lại là Phượng Hoàng Tông tông chủ. Ta chính là giờ phút này phán tông, gia nhập Phượng Hoàng Tông, cũng nguyện ý, nhìn giờ này khắc này Tô Hàn, thao thiên náo động âm thanh. Theo giữa đám người truyền ra, Cửu Ảnh công tử, Tô Bát Lưu, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, tuyệt đối là trong truyền thuyết nhân vật, luận thần bí trình độ, hoàn toàn không cần tam giáo giáo chủ muốn thấp, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, này trong tương lai, tất sẽ thành làm siêu cấp cường giả yêu nghiệt, vậy mà lại chân thật như vậy đứng ở trước mặt mình. Cho dù là Trịnh Ích Huy, trong lòng trước kia đối chính mình suy đoán, có cực lớn nắm bắt, nhưng Tô Hàn thật bày ra một khắc này, vẫn như cũ vẫn là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Đã ngươi đã đoán ra thân phận của ta, cái kia hai vị này, ngươi cũng nên biết, Tô Hàn chỉ Lăng Tiếu, thản nhiên nói, thiên kiêu tranh bá thi đấu người thứ hai, Lăng Tiếu, Trịnh Ích Huy đồng tử liền co vào. Thì ra là thế, lẩm bẩm thanh âm, lại là xen lẫn khiếp sợ không gì sánh nổi. Từ Trịnh Ích Huy trong miệng truyền đến, tất cả mọi người đang chăm chú thiên kiêu tranh bá thi đấu. Mà bọn hắn chỗ quan tâm, tự nhiên không chỉ là Cửu Ảnh công tử một người. Lần này thiên kiêu tranh bá thi đấu, lớn nhất ba thước hắc mã, Cửu Ảnh công tử Tô Bát Lưu, cầm xuống người thứ hai Lăng Tiếu. Cùng với cầm xuống tên thứ sáu Diệp Tiểu Phỉ, bọn hắn đều có chỗ nghe thấy, là, Bách Lý Hề ngơ ngác nói, đã sớm nghe nói Cửu Ảnh công tử thủ hạ hai người. Một nam một nữ, một cái ngũ phẩm thần hải cảnh, một cái tứ phẩm thần hải cảnh, kém chút ôm đồm lần này thiên kiêu tranh bá thi đấu ba vị trí đầu. Vị kia, liền là trong miệng ngươi nữ tử. Tô Hàn lại chỉ hướng Diệp Tiểu Phỉ. Lần này thiên kiêu tranh bá thi đấu hạng 6. Diệp Tiểu Phỉ, bá bá bá từng tia ánh mắt đều là hướng phía Diệp Tiểu Phỉ nhìn lại. Khiến cho nguyên bản mặt không thay đổi nàng. Khuôn mặt xuất hiện một chút hồng nhuận phơn phớt. Thiên kiêu tranh bá thi đấu đại biểu cho cái gì? Nghĩ đến các ngươi cũng đều hẳn phải biết. Tô Hàn mỉm cười, lại nói. Cho nên, Trịnh Tông Chủ lựa chọn sẽ không sai, mà các ngươi liền xem như giao ra bản mệnh kim huyết. Bản Tông cũng sẽ không làm nô lệ một dạng tới sai bảo các ngươi. Nghe thấy lời ấy, Bách Lý Hề cùng Thác Bạt Tường liếc nhau, đều là hít một hơi thật sâu. Riêng phần mình vỗ chúng mi tâm, đem bản mệnh kim huyết lấy ra, lại không nói bọn hắn có phục hay không cửu ảnh công tử. Vẻn vẹn Tô Hàn thực lực. Cũng đủ để đem bọn hắn tùy tiện trấn áp, bọn hắn không nghĩ giao ra bản mệnh kim huyết, căn bản không được, từ nay về sau, Hàn Xương Tông, Long Vân Tông, Thái Linh Cung, chính là ta Phượng Hoàng Tông phụ thuộc tông môn. Tô Hàn đem bản mệnh kim huyết toàn bộ thu hồi, sau đó nói, trong vòng 3 ngày, này 3 cái tông môn ở trong thần hải cảnh, toàn bộ đem bản mệnh kim huyết, nộp lên cho Liên Ngọc Trạch phó tông chủ. Đồng thời, đem trong tông hết thảy tài lực, chiến lực, số người, cùng với trưởng khống tinh cầu chờ tình huống cặn kẽ, trong thời gian ngắn nhất hồi báo đi lên, bản tông sẽ không làm nhiễu các ngươi tông môn vận chuyển. Nhưng chuyện xấu nói trước vô luận lúc nào, các ngươi đều muốn dùng Phượng Hoàng Tông làm trung tâm, Phượng Hoàng Tông chỉ lệnh, các ngươi không thể vi phạm, như có cần các ngươi thời điểm. Như dám lùi bước, giết không tha, chúng ta, tuân mệnh, Bách Lý Hề bọn người ở tại giờ phút này cúi đầu ôm quyền. Thật sâu cúi xuống thân tới, như là đã giao ra bản mệnh kim huyết, vậy bọn hắn đương nhiên sẽ không lại đi tìm chết, an phận thủ thường, mới là bọn hắn giờ phút này chuyện nên làm nhất, như không có chuyện gì khác, các ngươi có khả năng đi về trước, này tòa linh tinh khoáng mạch. Từ Phượng Hoàng Tông tới tiếp quản, Tô Hàn thản nhiên nói, vâng, ba người lần nữa ứng thanh, mang theo Đồng Hải Vân, Tiết Quế Hoa chờ phó tông chủ cấp bậc nhân vật, từ truyền tống trận rời đi, mà tam đại tông môn đệ tử, cũng là cấp tốc rời đi, lần này cũng là đơn giản, ngoại trừ ngay từ đầu chiến tộc ra tay bên ngoài, hai bên cơ hồ không có tiến hành cái gì đại chiến. Tổn thất số người tự nhiên cũng là ít. Cái này là bắt giặc trước bắt vua đạo lý, mà Phượng Hoàng Tông thu hoạch, không thể nghi ngờ là cực kỳ to lớn, chẳng những đem linh tinh khoáng mạch cho đoạt trở về, càng làm cho Long Vân Tông, Hàn Xương Tông này ba cái tông môn, trở thành Phượng Hoàng Tông phụ thuộc tông môn, làm so Ngân Nguyệt Tông, Ẩn Huyết Tông còn mạnh hơn nhập lưu cấp tông môn, này ba cái tông môn đệ tử số lượng, ít nhất cũng có 6.000 vạn đi lên. Nói cách khác, giờ này khắc này, Phượng Hoàng Tông toàn bộ đệ tử số lượng cộng lại, đã vượt qua 2 ức, thẳng bức 2 ức 5.000 vạn, như là dựa theo nhập lưu cấp tông môn cấp bậc đến xem cấp thấp nhập lưu cấp tông môn. Tương đương với Thiên Sơn Các như thế, có đệ tử 5.000 vạn, trung đẳng nhập lưu cấp tông môn, so Long Vân Tông này chút còn phải mạnh hơn một chút. Có đệ tử quá trăm triệu. Cao đẳng nhập lưu cấp tông môn, có đệ tử 500 triệu tả hữu, mà đỉnh cấp nhập lưu cấp tông môn, có đệ tử 10 ức, cách chương.